Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thích đại mọi chuyện mà thôi. Vậy nên cô mới không vội vã gọi điện thoại giải thích với anh. Đợi anh trở về rồi, cô sẽ tự mình nói rõ cho anh hiểu. Không ngờ bởi vì điều này, anh phải hao hết tâm tư còn ôm cả một bụng tức. Thế nhưng mà thực sự là cô không có cố ý mà. Nói vậy còn nghe được. Trên đời này không có người thứ hai đáng giá để em yêu hơn đâu. Anh tràn đầy tự tin, tỏ vẻ mình tuyệt đối là người đàn ông đáng giá để cô nắm chắc. Đương nhiên cũng tin tưởng bà giáo của mình một lòng một dạ, không có cả thằng làm chuyện có lỗi ở sau lưng anh. Chỉ có điều, nhìn thấy những tấm ảnh kia khiến anh vô cùng khó chịu, ruột gan cứ như là bị thiêu đốt. Đúng là phách lối mà. Cô nhịn không được thầm mắng ở trong lòng, cảm thấy mức độ tự kỷ của anh quả thực là vô địch thiên hạ, lại có thể nói ra một câu không biết xấu hổ như vậy. Thế nhưng thật sự thì anh đúng là người đàn ông duy nhất có thể lay động tâm hồn của cô, cắm rễ trong lòng của cô. Vậy nên cô cũng chỉ có thể cố gắng tha thứ cho cái bản tính ngang ngược của anh. Em đang chuẩn bị bữa tối, anh có muốn ăn một chút không? Cô ngọt ngào ôm lấy cánh tay của anh, vui vẻ làm nũng với người yêu. Anh muốn ăn thức ăn của người. Anh liếc nhìn đám cỏ dại trong tô với miếng cà luộng chả vẻ ngon lành gì cả. Cảm thấy vợ mình đúng là tiên nữ hạ phàm, làm sao có thể sống bằng mấy thứ đồ ăn nhạt nhẽo như thế này chứ. Đừng có nói giống như là em bạc đãi anh như vậy nha. Cô kháng nghị. Trước giờ việc ăn uống của anh đều do đầu bếp chuẩn bị. Chỉ cần làm nóng là có thể dặn ra. Thực đơn hàng ngày cũng rất là phong phú. Vậy mà anh còn ở đây giả bộ đáng thương cái gì nữa chứ. Em đúng thật là. Có biết anh đã nhịn đói bao lâu rồi hay không hả? Anh tỏ vẻ ấm ức tủy thân. Bàn tay trở xuống bắp mông nhỏ căng tròn của cô một cái. Ánh mắt lấp lánh ẩn chứa một loại khát vọng. Khiến trái tim của cô đập rộn lên. Anh muốn ăn rồi. Thời gian gần đây anh chưa từng được ăn no nha. Chẳng phải tối nay anh còn phải ra ngoài sao? Cô có một chút thẹn thùng cất tiếng hỏi. Đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với lời tình mãnh liệt của anh. Lát nữa mới đi. Bây giờ anh muốn ăn em. Anh dùng nụ hôn ngang ngược tuyên cáo ham muốn của mình đối với cô. Đứng bên cạnh bàn ăn bắt đầu phê phán. Hai tay bắt đầu cởi quần áo trên người của cô. Bụng dưới cọ sát vào đường cong gợi cảm. Lại còn kéo tay cô đặt lên thân thể cường tráng, dẫn dắt cô tỉ mỉ thăm dò. Bà giá à? Ừ. Cô nhẹ nhàng đáp, toàn thân nóng rực áp vào thân hình cường tráng của anh, bị ảnh hồn đến ý loạn tình mê. Cơ thể của anh có săn chắc hơn cái gã đó không? Trên trời rớt xuống một câu hỏi. Đừng tâm sửng sốt 2 giây mới biết gã đó trong miệng của ông xã mình là nam diễn viên có cơ bụng sau muối ở trên bìa tạp chí. Đương nhiên rồi. Cô trả lời một cách quả quyết, thầm nghĩ người đàn ông này thật thích ăn tấm mà. Anh thấy cậu ta còn thấp anh hơn 2cm nữa. Anh dưng dưng tự đắc mà bổ sung vào. Còn cô lại cảm thấy ông xã của cô còn chú ý đến người ta hơn cả cô đó. Đến cả cái này cũng đem ra so sánh được. Bà xã à? Cô ngăn lại cái miệng đang muốn ăn giấm chua kia, ra ra tất cả sự nhiệt tình của mình, dùng hành động thực tế để chứng minh anh là độc nhất vô nhị trong lòng của cô. Không có người đàn ông nào có thể thay thế được. Anh không cần phải lo lắng. Trái tim này chỉ giao cho anh, chỉ vì anh mà đập loạn nhịp. Vệ Nghi Phong, em yêu anh, chỉ yêu một mình anh. Mặc dù Đường Tâm đã kiên định biểu đạt tình yêu của mình đối với ông xã, cũng không chỉ một lần tỏ rõ sự chân thành của mình, lại còn đồng ý với yêu cầu sẽ nhận điện thoại của anh bất cứ lúc nào có thể. Nhưng vị tổng giám đốc đại nhân đã có thói quen nắm giữ mọi thứ trong tay, dường như thường xuyên không an tâm về vợ yêu, ham muốn chiếm hữu trong lòng quật ngã bình giấm chua, mau chóng lên men, quả thực là không có cách nào cứu chữa được. Đặng Tâm vốn không biết mức độ ghen tuông của chồng mình có thể lớn đến mức này, nhưng hơn một tháng qua, cô bắt đầu phát giác tình hình đó có một chút không thích hợp. Đầu tiên nội dung quảng cáo lần lượt bị thay đổi, tất cả mọi ảnh chụp bị đều thay đổi hoàn toàn, còn có một số hợp đồng quảng cáo cô đang chuẩn bị ký kết lại đột nhiên biến mất. Phía bên đại diện của một số thương hiệu cô từng hợp tác, bảo gần đây thấy cô đắt sâu quá, mọi người muốn tìm cô hợp tác nhưng lại không có cơ hội. Quá nhiều tình huống phát sinh cùng một lúc khiến cho cô không khỏi hoài nghi. Có phải người đại diện của cô đang lén lút giở trò gì sau lưng cô, dùng thủ đoạn hai mặt mà cô không biết hay không? Kết quả càng truy vấn thì người đại diện lại bị cô ép hỏi đến không thể tránh được, thành khẩn khai báo. Tất cả những chuyện này đều là mưu kế của Vệ Nghi Phong. Làm sao lại như vậy chứ? Cô nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty của mình, lập tức xông thẳng đến phòng làm việc của ông xã để mà tìm anh tính sổ. Làm sao em lại đến đây? Ở trên mặt vậy, Nghi Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net